Bà Vương ơi, sao bà lại ra nông nỗi này? Lúc này, bà cụ Vương đang ốm yếu nằm trên giường, thở ra thì nhiều mà lại chẳng hít vào được bao nhiêu. Gương mặt bà cụ tiều tụy trắng bệch như tờ giấy, ai cũng có thể nhận thấy bệnh tình của bà ấy nghiêm trọng đến mức nào. Liễu Y Y vừa thấy vậy thì trong lòng như bị thứ gì chặn lại, giọng nói nghẹn ngào khôn nguôi. Y Y à, anh Tôn, hai người, đến đây thăm, khiến bà lão này rất vui, anh Tôn, bà lão này có lỗi với anh, đã lừa gạt anh. Bà cụ Vương khó khăn thốt lên từng lời ngắt quãng, nước mắt của Liễu Y Y không ngừng tuôn rơi. Bà Vương ơi, bà đừng nói chuyện nữa, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tôn Hàn cũng có đôi chút không đành lòng, anh từng nghe Liễu Y Y nói rằng bà cụ Vương là người luôn sống rất thiện lương. Chỉ là đứa con trai của bà ấy thực sự rất đáng lo. Im lặng một lúc, Tôn Hàn mới lấy số dụng cụ y tế vừa mua ra, nói với hai người kia. Hai người ra ngoài đi, để tôi xem bà Vương thế nào. Cảm ơn anh Tôn, cảm ơn anh Tôn. Vẻ xảo quyệt lóe nhanh trong mắt Tạ Viễn. Liễu Y Y không nói gì, gật đầu rồi ra ngoài. Giận thì giận, nhưng Tôn Hàn đã muốn cứu bà cụ Vương thì cô không thể cản anh được. Trong căn phòng bài trí sơ sài chỉ còn lại Tôn Hàn và bà cụ Vương, đôi mắt bà ấy ngập tràn vẻ áy náy. Anh Tôn, chúng tôi đã đối xử với anh như vậy, mà anh vẫn bằng lòng cứu giúp bà lão này, thực sự không biết phải. Cảm ơn anh thế nào? Tôn Hàn vừa đặt kim và cồn lên bàn, vừa hờ hững nói. Bà Vương, tôi vốn không định không cứu bà, cũng không phải tức giận vì chuyện Tạ Viễn lừa tiền tôi. Tôi biết bà chỉ có đứa con trai này nên xem đó là niềm hy vọng duy nhất. Nhưng Tạ Viễn đã quen thói cờ bạc, rất khó sửa đổi. Tôi nói những điều này cũng không có ý gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Viễn khá mưu mô, biết tính kế từ chỗ Y Y, tôi cũng có thể không cần Tạ Viễn làm bất cứ chuyện gì cả. Nhưng bà cũng biết đấy, hôm nay Tạ Viễn có thể mở mắt vì tiền nên lừa tôi 1 triệu thì ngày mai cũng có thể đi lừa tiền người khác. Rồi có thể vì ngày mốt hết sạch tiền mà ngay cả chuyện giết người cũng dám làm. Sớm muộn gì cũng bước vào con đường không thể quay đầu lại. Anh vừa từ tốn nói, vừa dùng kim châm lên một số huyệt đại lăng, thần môn của bà cụ Vương. Bà ấy cảm thấy dạ dày mình dần dần ấm lên, nhưng lòng lại không nghĩ đến điều đó mà lại lo nghĩ cho Tạ Viễn. Đứa con trai này, đã khiến bà rất đau lòng. Anh Tôn à, vậy tôi phải làm sao? Tôn Hàn trầm tư giây lát rồi nghiêm túc gằn từng chữ một. Đưa Tạ Viễn vào tù cách chương.